Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, giết người Hoa Hoa 1, nghe được Ngọc Tế nói. Miêu Ương đáy lòng dùng mình, nhấc chân liền phải hướng trong tiểu khu chạy, Trương Cảnh Hoán tổ tông tòng quân làm chính trị. Phòng ở đều là bộ đội thượng phân phối, tiểu khu cửa chiến cương cảnh vệ viên ánh mắt sắc bén. Hành động nhanh nhẹn, một bước vượt qua tới liền ngăn cản Miêu Ương, tìm ai? Đăng ký, Miêu Ương nghiêng đầu, tròn vo màu đen con ngươi màu đen quang mang chợt lóe. Cảnh sát ánh mắt cứng lại, nhanh chóng lui về phía sau một bước chung, giơ tay chỉ một phương hướng, 6 đống 2 đơn nguyên 602. Ngài tỉnh, Ngọc Tế trực tiếp ngự không liền hướng 6 đống phương hướng chạy, vài giây sau. Miêu Ương vào hàng hiên, tới rồi 6 tầng thực an tĩnh, một loại quỷ dị an tĩnh, đi trên bậc thang, âm lạnh u oán hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, Miêu Ương đôi mắt nhanh chóng biến thành thuần màu đen, không có một chút tròng trắng, mắt thuần hắc khai yêu mắt. Miêu Ương nhìn đến từng mảnh màu xám sương mù ở rộng mở hàng hiên phiêu đãng, tụ tập, thường thường hóa thành người mặt. Sau đó lộ ra dữ tợn vẻ mặt thống khổ, Ngọc Tế tiến lên một bước. Những cái đó dữ tợn người mặt sôi nổi đột nhiên nhìn về phía Miêu Ương. Sau đó quay cuồng lên, ngăn ở Miêu Ương trước mặt ngăn cản Miêu Ương bước chân, Miêu Ương nhíu mày. Lại là đoạt hồn chú. Lần này đoạt hồn chú sương mù cho đen. Sọ ở Tuyên Địa bệnh viện sương mù phai nhạt rất nhiều. Không phải thi chú người nội khí không được. Chính là lần trước thi chú người bị thương, bá, một tấc dài hơn sắc bén lợi chảo từ Miêu Ương 10. Ngón đầu ngón tay toát ra tới, phiếm lạnh lùng bạch quang, một bước tiến lên, Miêu Ương toàn màu xám sương mù, âm lãnh không khí kịch liệt co rút lại. Che đậy Miêu Ương tầm mắt, tưởng đông lại Miêu Ương thân thể, còn tưởng rút ra Miêu Ương hồn phách, Miêu Ương hừ lạnh. Lợi chảo ở sương mù xẹt qua từng đạo màu ngân bạch độ cung. Từng tiếng nhân loại bình thường nghe không được kêu thảm thiết từ trong sương đen không ngừng truyền ra, sương xám kịch liệt quay cuồng, giơ tay chụp tán một chương người mặt. Huy chảo cắt qua một đoàn sương xám mơ siêu, Miêu Ương 2-3 bước liền đến Trương Cảnh Hoán. Cửa, phanh ầm, nhìn 602 biển số nhà hào. Miêu Ương nhấc chân chính là một chân, Miêu Ương vóc dáng không lớn. Nhưng là một chân đá đi lên, ngạnh sinh sinh đem ngoại khai phòng trộm môn cấp đá tới rồi trong phòng, xuyên thấu qua yêu mắt. Miêu Ương nhìn đến rộng mở phòng khách trên sàn nhà họa cho đen sắc thần bí đồ án. Nhẹ nhẹ từng đợt xương xám từ hình ảnh bay ra. Hội tụ đến trong không khí, đột nhiên. Một đạo kim quang lập lòe, Miêu Ương một đường huy chảo qua đi. Nhìn đến đó là một gian phòng ngủ cửa phòng mở rộng ra. Một đôi 60 tuổi tả hữu phu thê ôm cái tiểu cô nương tránh ở góc tường, Trương Cảnh Hoán ăn mặc thân. Màu xanh xám áo ngủ, trong tay ôm cái một thước rất cao mạ vàng Phật, ngẩng đầu ưỡn ngực đại mã kim đao đứng ở lão phu thê trước người, cho đen sắc sương mù xoay quanh ở. Trung quanh, giống cá nhân giống nhau tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới mà phiêu động. Sau đó tìm được một cái xảo quyệt vị trí, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, mãnh nhào qua đi, Trương Cảnh Hoán đôi mắt trừng, vèo xoay người, đem trong tay tượng Phật một chán, phanh xương mù bị bắn trở về, mà tượng Phật trên người kim sắc liền ảm đạm một phân, dư quang nhìn đến Miêu Ương. Trương Cảnh Hoán ánh mắt sáng lên, Miêu Ương, Trương Cảnh Hoán không thành vấn đề. Miêu Ương cấp Ngọc Tế báo bình an, cùng Miêu Ương thông điện thoại. Ngọc Tế từ ba lô lấy ra mấy chương màu vàng bùa giấy. Ngón tay linh hoạt gấp ra mấy cái ngón cái lớn nhỏ tiểu nhân, chúng ta. Quê quán, trong núi tín hiệu không tốt. Miêu Ương nói đứt quãng, Ngọc Tế dùng đầu ngón tay huyết ở tiểu nhân trên người xoát xoát họa vài. Nét bút, người giấy liền chậm gì gì đứng lên, sau đó lững lờ du hướng bốn phía tan đi, Ngọc Tế. Nửa giờ sau ta có thể tới Tuyên Địa cục cảnh sát. Chờ ngươi, cơ bản câu thông hoàn thành, Ngọc Tế treo điện thoại, Thạch Nhạc nuốt nuốt nước miếng. Cấp giấy thành binh ngươi đều sẽ, giấy binh là con rối thuật một loại, dùng để tìm hiểu chung quanh tình huống rất thực dụng, nhưng huyền học giới người phổ biến đều sẽ không, ngọc tế nghi hoặc. Rất khó, thạch nhạc, ngoặc kép, cả người giới, trừ bỏ 70-80 tuổi người, sẽ cái này không vượt qua 10 cái người, người nói có khó không? Người sau người, thật sự sẽ tức chết người. Giấy binh có phản hồi. Ngọc tế phèo xoay người, từ nhà ở cửa sổ nhảy ra đi, thẳng đến thôn bên cạnh rừng cây, một đường đi theo giấy binh quỹ đạo đi đến trong rừng. Ngọc tế thấy một thanh niên trong tay nhéo giấy binh, chính tò mò đánh giá, thanh niên ăn mặc huyền phái tiêu chí tính bạch áo thun, thanh niên ngũ quan. Tuấn tú, khóe môi tự nhiên giơ lên, là trời sinh cười giống. Một đầu màu nâu tóc ngắn nhu thuận thoải mái thanh tân, liếc mắt một cái xem qua đi. Tuấn giật tiêu sái, Ninh Cốc Tuyên. Ngọc tế híp mắt, một chương bùa giấy nhéo vào lòng bàn tay, Thác huyền phái trưởng môn nhân chủ mục thường sư phúc. Ngọc tế nhìn đến huyền phái người, liền không vui, lần trước ở khách sạn gặp được. Ngọc tế liền tưởng gián, Ngọc tế đạo hữu a, Ninh Cốc Tuyên xuống tay giấy binh. Ôm quyền hành lễ, Ngọc tế, Ninh đạo hữu ở chỗ này làm cái gì? Ninh Cốc Tuyên cười cười, ta tiếp cái nhiệm vụ liền ở phụ cận, giám sát cục thu được quỷ hậu tin tức của ngươi, rất coi trọng nơi này sự tình, liền phái ta tới tiếp nhận nơi này thôn dân, Ninh Cốc Tuyên nói chuyện tích thủy bất lậu. Cũng đích xác lãnh giám sát cục nhiệm vụ tới tiếp nhận nơi này nửa thi hóa thôn dân. Ngọc tế gật gật đầu. Xoay người tiếp tục đi chung quanh điều tra, Ngọc tế cùng thạch nhạc ở chung quanh tìm tòi ban ngày. Mao cũng chưa tìm được một cây, trừ bỏ Ninh Cốc Tuyên, giấy binh cái gì cũng chưa gặp phải, ngay cả chung chung điều điều, đều không có. Thạch nhạc đặt mông ngồi ở ven đường trên tảng đá. Phía sau màn độc thủ chạy trốn, ta báo cáo phía trên hỏi một chút, nhiệm vụ này như thế nào tính, Ngọc tế đứng ở một khối cao sườn núi thượng. Quan sát rừng cây, cánh rừng cùng đế đô vùng ngoại thành kia phiến giống nhau, cây cối cảnh lá tốt tươi. Rừng tầng tầng lớp lớp sâu kín, phong cảnh không tồi, cánh rừng nội bộ, lại là âm u ẩm ướt, trùng điểu không sinh, nơi này tử khí thực nùng, trầm thấp thanh âm vang lên. Là quỷ vương, Ngọc tế ánh mắt sáng lên, nhà hắn quỷ vương tỉnh. Quỷ vương khoanh chân ngồi ở Ngọc tế đầu vai. Liền tính nơi này tránh dương tàng âm, cũng không nên có như vậy nồng đậm tử khí, Ngọc tế kiềm chế hạ trong lòng kích động. Nói, đế đô Bắc Giao cũng có như vậy một mảnh tử khí trầm trầm cánh rừng. Bên trong hẳn là phong ấn một con cường đại cương thi. Đầu tháng quỷ môn sơ khai, còn tao trừ tà thần lôi mãnh phách quỷ vương một đốn. Cương thi, không phải là hắn thi thể. Xương cốt đều mềm thành bã đậu cha, nhất định xấu đã chết. Ngọc tế hoàn toàn không biết nhà mình quỷ vương não bổ cái gì. Gật đầu nói, bị đạo gia trấn áp dương hỏa phù trấn áp quỷ vương. Ngoặc kép, trấn áp hào, cách đó không xa, đang dùng tam giới giám sát cục đặc phát di động liền võng thạch nhạc vui vẻ ra mặt. Ngọc ca, tuy rằng phía sau màn độc thủ chạy. Nhưng chúng ta nhiệm vụ hoàn thành lạp nhiệm vụ hoàn thành. Thạch nhạc cùng Ngọc tế chia làm hai đường, thạch nhạc hồi đế đô. Ngọc tế gián trưng ẩn thân phù. Sau đó toàn lực ngự không tuyên thị. Cục cảnh sát Ngọc tế phong trần mệt mỏi. Trương cảnh hoán cấp Ngọc tế đổ trà, Ngọc tế không rảnh lọ uống trà. Chuyện gì? Trương cảnh hoán đem trà đưa cho Ngọc tế. Miêu ương ở không có gì chuyện này. Ngọc sư ngươi bôn ba vất vả, uống trước khẩu trà, Ngọc tế ngồi xuống, ngươi nói một chút, sự tình muốn từ đêm qua nói lên, Trương Cảnh Hoán nói. Ngày hôm qua ta cấp chất nữ chọn lễ vật về đến nhà là nửa đêm. Ta đình hảo xe, chuẩn bị ra ngầm gara thời điểm, có người kêu tên của ta, Trương Cảnh Hoán tiếp tục nói. Ta nhớ rõ Miêu Ương nói qua, nửa đêm bị người chụp vai. Hoặc là bị người kêu tên đều không cần quay đầu lại. Ta liền không quay đầu lại, ta không quay đầu lại. Kia đồ vật liền chụp ta bả vai. Chờ ta lên lầu, ta phát hiện, ta trên vai có cái huyết dấu tay, Trương Cảnh Hoán loát đem gờ giáp tóc. nhưng là không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy cái kia thanh âm không có ác ý, Ngọc Tế uống ngụm trà dài dài khát. Trên người của ngươi đích xác không có lệ quỷ oán niệm. Hắn kêu ngươi, phỏng chừng là tưởng cùng ngươi nói chuyện, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, loại này ước nói phương thức, quá kinh tủng có hay không, Ngọc Tế. Như thế nào hôm nay mới gọi điện thoại? Trương Cảnh Hoán sờ sờ chán. Khi đó quá muộn, không mặt mũi quấy dây ngươi. Ta hôm nay cho ngươi gọi điện thoại, là bởi vì ta tiểu chất nữ, Trương Cảnh Hoán rũ mi ta cấp tiểu chất nữ mua búp bê Tây Dương. Nàng thực thích, nhưng là buổi tối nửa đêm, tiểu chất nữ đột nhiên lên chạy đến ta trong phòng, cùng ta nói búp bê Tây Dương đôi mắt sẽ động mới đầu. Chúng ta đều tưởng chất nữ nhìn lầm rồi, không quá để ý, nhưng là hôm nay buổi sáng tỉnh lại, Trương Cảnh Hoán bực bội loát đem đầu. Hôm nay thiên còn không lượng, chất nữ nàng đột nhiên kêu, nói hoa hoa muốn sát nàng. Trương Cảnh Hoán có chút mỏi mệt, cái kêu hoa hoa là ca ca ta đầu thất khi mua. Mua lúc sau ta còn bị quỷ chụp vai, ta mẹ nói có khả năng hoa hoa bị dơ đồ vật phụ thân. Quấn lên hạ hạ, liền phải hoa hoa cấp thiêu, hoa hoa này một thiêu. Trong phòng lại đột nhiên nổi lên sương mù. Kia sương mù cùng hàn tính trưởng kia phòng đoạt hồn chú giống nhau. Ta thấy tình huống không ổn, liền cho ngươi gọi điện thoại, Ngọc Tế, lại là đoạt hồn chú. Ngắn ngủn mấy ngày, 3.000 năm trước đoạt hồn chú, hơn 1.000 năm luyện thi thuật, lần lượt xuất hiện, đây là muốn thiên hạ đại loạn tiết tấu. Trương Cảnh Hoán, không riêng đoạt hồn chú, Miêu Ương còn nói nhà ta trên sàn nhà còn có kỳ quái đồ án. Kia đồ án có thể làm đoạt hồn chú sương mù sinh sôi không thôi, trong nhà hoàn toàn không thể đãi. Miêu Ương liền mang theo cha mẹ ta còn có chất nữ đi chúng ta quê quán. Ta liền lưu lại nơi này chờ ngươi, chúng ta đây. Chạy nhanh đi, Ngọc Tế một câu không nói xong, liền nghe thấy một đạo thanh thúy giọng nữ từ hàng hiên truyền tới ai. Trương đội, các ngươi đế đô lại ra chuyện xấu. Trương đội ngươi còn nhớ rõ trước mấy đưa đỏ âm trận tục mệnh hoàng chủ tịch sao? Cái kia hoàng chủ tịch mồ bị trộm, càng hiếm lạ chính là trộm mộ kia tặc cư nhiên không chạy. Còn chạy tới báo án, nói là cho hoàng chủ tịch xứng âm hôn phụ nhân, là bị sống sờ sờ hạ táng. Hơn nữa nửa tháng đi qua, thi thể còn không có hư thối. Gì, Ngọc Sư cũng ở nha. Tuổi trẻ xinh đẹp lớn giọng nữ cảnh sát phần phật vào cửa. Nhìn đến Ngọc Tế ở, đôi mắt nháy mắt, trắng nõn đôi tay yêu nhã giao nắm ở bụng trước, dây biến ôn nhu tiểu nữ sinh, nữ cảnh có song sáng ngời mắt to. Mang theo nhẹ nhẹ từng đợt tình ý, lén lút đánh giá Ngọc Tế ai u, thật sự hào soái hào có hình. Ngọc Tế dây phát thuyên địa kinh thiên án mạng, huyễn khóc đến không được. Bản nhân xoái khí tuấn lãng, thoạt nhìn lại nhiều kim, còn khí độ bất phàm, cục cảnh sát rất nhiều tuổi trẻ cô nương đều trộm mà chú ý Ngọc Tế, cô nương xem Ngọc Tế khi trong mắt tình tố không thêm che giấu, quỷ vương biếng nhác ngồi ở Ngọc Tế trên vành tai, nhướng mày, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, tướng mạo nhưng thật ra không tồi, nữ cảnh da thịt tinh tế, dáng người cao gầy, nhu nhu cúi đầu khi ôn nhu như nước, khí độ cũng không tồi, nghe được quỷ vương khen nữ hài. Vốn dĩ chuẩn bị mang theo Trương Cảnh Hoán ngự không đi Ngọc Tế dừng lại bước chân. Nhìn nữ cảnh sát liếc mắt một cái tóc buồn tẻ phát hoàng. Không bằng nhà hắn quỷ vương tóc đen như mực, làn da thô ráp khô ráo. Không bằng nhà hắn quỷ vương da thịt như ngọc, đôi mắt quá lớn quá viên. Không bằng nhà hắn quỷ vương mắt phượng có vị, trên eo thịt mỡ quá nhiều. Không bằng nhà hắn quỷ vương thân thể thon dài, nào nào đều không bằng nhà hắn quỷ vương, nào có. Không tồi địa phương, quả thực nào nào đều là sai, bị Ngọc Tế mặt ngoài đạm nhiên. Kỳ thật lạnh nhạt ánh mắt đánh giá, nữ cảnh một run run, Trương đội, vừa mới nhận được báo án, có người báo nguy, nói búp bê Tây Dương giết người. Ngoặc kép, hết chương.